Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2747, chương 2747, tiến. Canh thứ nhất, vạn giới du tiên lại phát điên bảo. Lão gia hỏa dĩ nhiên ở trong thời gian rất ngắn, hai lần làm mình tứ biến đạo tâm, cháy hừng hực lên, Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim đám người, tất cả đều xem lại chấn. Lại một lần cảm giác được người này khủng bố tài tình. Phảng phất hắn mới là giới tu chân này duy nhất nhân vật chính bình thường. Khai Thiên đạo nhân càng là xem ngơ ngác. Lão gia hỏa tới đây, có thể nói đã cùng vạn giới du tiên trở mặt, nơi nào còn dám dừng lại, một cái xoay người sau, cất bước chính là trốn hướng trong phương xa. Ngươi còn dám chạy sao? Trong tiếng hét vang, vạn giới du tiên chính là lại oanh quyền. Lần này, kia khủng bố sấm chớp mưa bão thế giới đuổi hướng về phía Khai Thiên đạo nhân phương hướng. Hai người phản bội, đạo huynh, ngươi có thể đừng quên, thời gian của ngươi đã không nhiều, không nữa đi vào, chỉ có thể chờ đợi 1 triệu năm sau đó rồi. Khai Thiên đạo nhân vừa chạy vừa gọi, phương hướng phía sau bên trong. Vạn giới du tiên nghe lại là ánh mắt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng sau, cuối cùng không có đuổi theo hắn, mà là quay đầu tiếp tục giết hướng Cố Tích Kim đám người phương hướng. Ngày hôm nay nhất định phải vọt vào nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong. Khai Thiên đạo nhân thấy thế, càng là trốn mất dép mà đi. Dầm sấm chớp mưa bão thế giới lại oanh gian, hầu như là như bẻ cành khô bình thường. Càn quét phía trước oanh đến thần thông, vạn giới du tiên rốt cục bắt đầu nhanh chóng về phía trước. Ngơ ngác trạng thái, xem thiên địch đám người, đều có chút không biết làm sao lên. Mà Cố Tích Kim, lại là lại một lần ánh mắt sắc bén không gì sánh được xuyên thủng nổi lên địa thế. Tản ra, thả hắn đi vào, chỉ sau chớp mắt, Cố Tích Kim liền đưa ra quyết định, mọi người nghe vậy. Là như bay trốn hướng trong phương xa, siêu siêu trong tiếng xé gió, trốn mất dép mà đi. Vạn giới du tiên đối với mọi người tất nhiên là đại hận, nhưng vội vàng đi vào lấy Khai Thiên đại thần cơ duyên, cũng là lười đuổi theo mọi người rồi. Bạch, vạn giới du tiên bóng dáng lại lóe lên, rơi vào vầng sáng kia bên trên, phảng phất tiến vào trong nước bình thường. Vầng sáng trong trẻo rung động, biến mất không thấy hình bóng, chung quy vẫn là đi vào rồi. Chúng ta cũng tiến. Trong tiếng hét vang, Phương Tuấn Mi cùng tiên thần chi thân vọt tới. Mọi người nghe vậy, cũng là đồng thời về vọt tới. Không ai do dự, loạch xoạch trong một mảnh tiếng xé gió, mọi người nối đuôi nhau mà vào, đồng thời biến mất. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi, phụ cận chỉ còn Khai Thiên đạo nhân, phảng phất bị người triệt để lãng quên bình thường. Đường đường ba bước tu sĩ, cũng là ra mặt mất hết. Lão gia hỏa ánh mắt chết âm một hồi sau, tương tự là bay lượn mà đến, tiếp cận vầng sáng kia sau, nhưng là do dự lên, đến cùng có muốn hay không tiến. Phải biết hắn hiện tại hai bên không có kết quả tốt. Sau khi đi vào, không chừng ngay lập tức sẽ tao ngộ công kích, mà bản tôn chi thân của hắn lo lắng bị vạn giới du tiên phát hiện. Giờ khắc này rời có thể có điểm xa đây, nhưng hắn lần này đến, cho đến bây giờ, đều còn không hề có một chút thu hoạch. Bước thứ tư bí mật, cơ bản không hy vọng từ vạn giới du tiên trong miệng biết rồi. Khai Thiên đại thần để lại, có thể hy vọng xa vời một chút không? Có hay không nhặt tiện nghi khả năng? Lão gia hỏa trong mắt tinh mang chớp nhanh, suy tư được mất, tính toán mỗi một cái khả năng, mà phía trước của hắn bên trong, kia lòe lòe vầng sáng, đã bắt đầu lay động yếu ớt lên, này cho thấy đường nối sắp sửa đóng, tiến là không tiến, nhất định phải mau chóng làm quyết định, tiến, nhất định phải đi vào đọ sức này một cái. Lại sau chớp mắt, lão gia hỏa chính là quyết định đến, rốt cục bước chân lại đạp, thân ảnh biến mất ở trong từng vòng quang ảnh kia, cho tới bản tôn chi thân của hắn đã ở đuổi tới, nhưng đuổi kịp hay không kia liền khó nói chắc rồi. Hỗn loạn như thạch rơi xuống nước, mạch như khai thiên đạo nhân ở xuyên qua tiểu thế giới này đường nối thời điểm cũng sinh ra choáng váng xuyên qua thời không cảm giác. Tốt ở trong lòng đã sớm chuẩn bị để tránh đi vào liền tao ngộ đánh lén, càng là tầng tầng phòng ngự thần thông chụp lên một đường lại đây, không tên sức mạnh thúc đẩy khai thiên đạo nhân về phía trước. Khoảng chừng quá rồi trăm tức thời gian, ngoài thân kia không tên thúc đẩy sức mạnh đột nhiên biến mất, mê man cảm giác cũng là dần dần thối lui. Khai thiên đạo nhân hai mắt vừa mở, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy mình đi đến một mảnh sa mạc thế giới bầu trời. Thiên địa mờ nhạt, không khí khô nóng, thiên đạo chi nhãn quét tới, không gặp vạn giới du tiên, nhưng mấy bóng người đã từ phương hướng khác nhau bên trong lóe nhanh giết tới, một mắt nhận ra là Thiên Địch, Dương Tiểu Mạn đám người, không gặp Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim. Tiến vào tu sĩ sẽ không một nơi bên trong, thông thường tới nói sẽ phân tán ra mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm, thậm chí càng xa hơn xa. Bạch lão gia hỏa cực nhạy bén ngay lập tức trốn hướng trong phương xa. Cứ việc rất muốn tóm lấy Dương Tiểu Mạn hoặc là ai, sau đó bức Phương Tuấn Mi đám người giao ra bước thứ tư bí mật, nhưng lão này vẫn là tạm thời nhịn xuống cái ý niệm này đến. Loạch xoạch trong tiếng xé gió, trốn mất dép hướng về trong phương xa. Mà những phương hướng khác, Loạn Thế Đao Lang, Tần Phu Tử đám người được truyền âm đã đồng thời hướng về khai thiên nói phương hướng tập trung lại đây. Thiên mệnh nhận lấy cái chết. Tiếng hét lớn bên trong, một tôn lôi đình điện quang lấp lóe bỗng dưng hiện ra ở phía trước bên trong, hướng về vừa mới một cước đạp đến khai thiên đạo nhân đầu. Chính là một đao bổ ra, là Loạn Thế Đao Lang tiên thần chi thân. Cái thứ nhất chặn lại đây, uy mãnh, hào hùng, một đao này ra, cuốn lấy lên không tên khí tràng, đem khai thiên đạo nhân kéo chặt lấy, phảng phất đem hai người đồng thời mang cái trước ai đều không thể thoát đi võ đài bình thường. Lại là lưỡng bại câu vong thủ đoạn, bằng ngươi cũng xứng. Khai thiên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, chính là vung phủ, ầm ầm ầm trong tiếng ầm ầm, trong tiếng kêu gào thê thảm, Loạn Thế Đao Lang tôn này mới chém ra tiên thần chi thân, bị miễn cưỡng bổ nổ tung đến, nổ ra một cái lôi ấn dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo, bị sóng khí đánh về trong phương xa. Khai thiên đạo nhân chính mình cũng bị oanh bóng dáng hướng sau hơi quang quang, ánh mắt hơi kinh ngạc một hồi, nhưng ngay lúc đó chính là tiếp tục tránh đi. Thiên mệnh, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, uy nghiêm mạnh mẽ trong thanh âm. Cái thứ hai tu sĩ chặn lại đây, một tôn vàng chói lọi tiên thần chi thân, là Long Thiên Hạ tiên thần chi thân. Xì tiếng xe gió sắc bén bên trong, kim quang thế giới chiếu khắp thiên địa mà sinh, lại có kịch liệt rồng ngâm vang dung thiên địa, ngươi cũng không xứng. Cút! Khai thiên đạo nhân lại quát, lại là một búa vung đi. Lão gia hỏa nhiều năm như vậy cũng là có tiến bộ, một búa này so với năm đó càng mạnh càng cường. Oanh! Long Thiên Hạ tiên thần chi thân cũng bị một búa bổ nổ tung đến, nhìn như không có cái gì dùng, nhưng bao nhiêu ngăn trở đối phương một chút thời gian, vì những người khác đuổi tới tranh thủ đến thời gian. Cái kế tiếp là lão phu. Thiên mệnh, hai người chúng ta nhưng là quen biết đã lâu rồi. Âm thanh thứ ba theo sát lên, Tần Phu Tử thủy chi tiên thần chi thân chạy tới, song trưởng vũ động gian, một cái màu lam xoáy nước lớn vậy thế giới nhanh chóng sinh ra, thổi hư không, đồng thời cũng là hướng về đối phương gắt gao hút đi. Các người những này nhát gan khốn kiếp, đủ đảm chính là truy sát lão tiên đi. Khai thiên đạo nhân khí mắng to. Tần phu tử thủy chi tiên thần chi thân. Nghe lại chỉ là cười ha ha. Cũng không cùng hắn đấu võ mồm. Tiếp tục công kích lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.